Cũng chính là Trì đại nhân khẳng định con muốn cùng cái kia cổ tiên tử lại đọ sức một hồi. Nhưng mà không nghĩ đến, nghe được bọn họ mà nói, cổ tiên tử vậy mà lập tức dừng lại truy kích thân hình. Mà Trì đại nhân cũng là xoay đầu lại liếc mắt nhìn chằm chằm cổ tiên tử sau đó. Dùng sức gật đầu một cái nói, được, chúng ta ly khai. Sau khi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống đồng thời, lại có một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên trên bầu trời vang dội. Mất đi Tử Vi đế tinh che chở, Long Chỉ chúng các ngươi thật là trở nên càng ngày càng phế vật. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.